Chương 2896, trong nháy mắt. Yến diện. Đệ nhất bạo. Đây tuyệt đối là cái thiên tài khoáng thế biến mất ngắn ngủi hai nén hương thời gian, thực lực vậy mà liền có như thế đề cao mà có trên mặt người nhưng cũng là lộ ra vẻ sầu lo. Nói ra, Trần Phong hiện tại rõ ràng bản thân bị trọng thương, hiển nhiên vừa rồi đánh ra một chiêu này với hắn mà nói cũng là gánh nặng cực lớn. Không biết đạo hắn tiếp xuống có phải hay không là liên tinh kiếm đối thủ. Những này liền không cần phải để ý đến. Có người nói, Trần Phong có thể đánh ra cường đại như vậy một chiêu, liền đã có thể kiêu ngạo cả đời tất cả mọi người là vì Trần Phong cái này thực lực cường đại mà chấn động vô cùng. Hàng Long La Hán môn người thì là hoàn toàn tương phản, bọn hắn mỗi một cao y đều là hoảng sợ tới cực điểm liên tinh kiếm cuối cùng từ trong khu phế tích kia đi ra, hắn đứng tại trên đài cao, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt lấp lóe không yên. Tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Mà Trần Phong nhưng cũng không nóng nảy hướng hắn động thủ, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, lão già kia, ta chờ một lúc sẽ giải quyết ngươi. Trần Phong biết nói, mình nhưng thật ra là không có thực lực kia có thể tùy tiện đem Lý Hên tìm kiếm giải quyết. Nhưng Trần Phong chính là muốn dùng như vậy lời nói, đến cho mình thụ lên vô cùng cường đại lòng tin. Chỉ có như vậy, mới có thể để mình thu hoạch được một chút hy vọng sống. Lúc này, Trần Phong đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trong đám người, cuối cùng rơi trong đám người một người trên mặt. Nhìn thấy Trần Phong ánh mắt rơi vào trên mặt mình, người này lập tức dọa đến run lẩy bẩy, sắc mặt một mảnh thanh bạch, toàn thân run rẩy, đứng thẳng, cơ hồ đều đã đứng không yên. Người này, chính là cái kia nên đón Trần Phong quản sự. Vừa rồi, hắn nhìn lấy Trần Phong lập trên bầu trời thân ảnh, chính là sắc mặt một mảnh thanh bạch, tay chân run rẩy, không nghe sai khiến. Trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm tại giống to, cái này Trần Phong, thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, cái này đã từng bị hắn phi thường miệt thị, bị hắn uy hiếp, thậm chí không nhìn người, vậy mà lại ủng có thực lực cường đại như vậy vậy mà lại như thế bá đạo mạnh mẽ, thậm chí ngay cả trưởng môn nhân đều không phải là đối thủ của hắn, cái này cũng thật là đáng sợ, quá kinh khủng mà lúc này, như thế run lẩy bẩy, còn không chỉ là hắn. Tại phía sau hắn còn có một cái thanh y rìa gã sai vặt, hắn cũng là quản sự phía dưới phụ trách tiếp đãi người, lúc trước đúng vậy hắn tiếp đai Trần Phong bọn người, cũng từng đối Trần Phong rất là miệt thị cùng khinh thường. Hắn bây giờ thấy Trần Phong cường đại như thế, trong lòng cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Xong, hắn muốn giết ta, làm sao bây giờ hắn nhất định sẽ giết ta, lao thiên gia, như hắn giết ta, ta lại làm sao có thể có sức mạnh phản kháng hắn như giết ta. Chẳng qua là chuyện một câu nói, gậy gậy ngón tay đầu là có thể Trần Phong mỉm cười nhìn vậy cái kia quản sự, nói ra, ta nhớ được, trước ngươi từng có cùng ngôn. Nói, ngươi nếu muốn giết ta, chỉ cần động động ngón tay đầu liền có thể, đúng hay không Trần Phong nhìn về phía cái kia quản sự. Cái kia quản sự nghe được Trần Phong nói câu nói này, tâm lý bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm không ổn. Có một loại tên là tâm tình tuyệt vọng. Đột nhiên ở giữa chính là bao phủ lên tim của hắn đầu. Hắn phảng phất lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hướng về Trần Phong lớn tiếng hô nói, không, không, không cần không. Trần Phong mỉm cười nhìn lấy hắn nói ra, nơi này không có ngươi không nói tư cách. Trần Phong mỉm cười giơ lên một cái tay đến, nhìn lấy hắn, ta công bằng vô cùng, ta QNZ không làm động tác khác, ta liền dùng một ngón tay. Ta cũng chính là... Động động ngón tay thôi nói, Trần Phong ngón trỏ tay phải chính là nhẹ nhàng hướng phía trước nhất chỉ. Lập tức, vang một tiếng, trong không khí, như là nổ vang một cái cự đại quang cầu khí bạo. Rầm rầm rầm, cái này quang cầu một đường hướng về phía trước, trong không khí tuôn ra vô số cự đại khí bạo thanh âm. Sau đó, trực tiếp đi tới cái kia quản sự trước mặt. Cái kia quản sự phát ra một tiếng thê lương thét lên, cảm giác được cái kia cổ lực lượng cường đại đè ép xuống. Để hắn trong nháy mắt sắc mặt trở nên sắc bạch. Chỉ là cỗ lực lượng này ép dưới, liền trực tiếp để hắn thổ huyết. Hắn oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thân thể liên tiếp lui về phía sau, chân bên dưới thất tha thất thể, một ngồi dưới đất. Sau một khắc, quả cầu ánh sáng kia lâm thể thơ ý điếm, hắn nghe được Trần Phong âm thanh, thăm thẳm truyền đến, hiện tại nói cho ta à, là ai một ngón tay tùy tiện nghiền sát hai quản sự phát ra một tiếng thê lương kêu to. Ta hối hận a ta vì sao muốn trêu chọc cái này như thế tồn tại cường đại. Sau một khắc, quang cầu lâm thể thân hình của hắn, đống nhiên ở giữa, trực tiếp tiên diệt, bị Trần Phong đánh giết sau đó, Trần Phong lại đưa ánh mắt về phía cái kia quản sự sau lưng, cái kia thanh y lìa gã sai vật. Lúc này, thanh y lìa gã sai vật đã là hoàn toàn sợ choáng váng. Hắn nhìn thấy Trần Phong ánh mắt hướng mình đưa tới, ngẫm lại ban nãy quản sự thảm trạng, lập tức trong lòng chính là hoảng sợ tới cực điểm. Hắn phịch một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, trong miệng hô nói, không nên giết ta, ngươi thả qua ta một mạng đi, không nên giết ta. Cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn người đều là người được một cỗ khó nói lên lời mùi thối, nhao nhao che đời ra. Nguyên lai, hắn đúng là bị Trần Phong dọa đến trực tiếp cất đái cùng lưu. Nhìn thấy hắn như vậy trò hề, Trần Phong khinh thường cười. Hắn buông buông tay, mỉm cười nói, ta giống như cũng không nói muốn làm gì ngươi thế nào a. Cái kia thanh y lìa gã sai vặt lập tức ngây ngẩn cả người, người chung quanh tất cả đều phát ra một trận thấp giọng chế giễu. Sau đó, Trần Phong cười ha ha nói, đi, cút nhanh lên đi. Về sau con mắt sáng lên một điểm, đúng cái kia thanh y lìa gã sai vặt như được đại xá, tranh thủ thời gian té cất té đái đi. Lúc này, xử trí hai người bọn họ, Trần Phong cảm giác trong lòng phảng phất có một khối bích lũy bị đập vỡ, sảng khoái tinh thần, rất là thoải mái. Cả người hắn thư sướng tới cực điểm, thậm chí cảm giác tu vi của mình loáng thoáng lại có một loại muốn đột phá cảm giác. Trong lòng suy nghĩ thông suốt, không có nghẹn cong, không có ứ động, tự nhiên là lại càng dễ đột phá. Sau đó, Trần Phong xoay đầu lại, nhìn về phía Liên Tinh Kiếm, mỉm cười nói, hiện tại, cũng nên đến hai người chúng ta chấm dứt thời điểm. Liên Tinh Kiếm âm thanh băng lãnh, nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào ta muốn thế nào. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi nói ta muốn thế nào ngươi đến nói cho ta, ta ứng nên như thế nào. Hắn phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ gầm thét, ngươi đoạt nữ nhân của ta, đem ta đả thương, hại ta lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí hơi kém để ta hãm sâu trong đó. Ngươi nói cho ta, ta nên như thế nào. Hắn âm lượng càng ngày càng cao, đến sau cùng thì là hóa thành một tiếng bạo hống, ta muốn mạng của ngươi á. Lúc này, Trần Phong tuy nhiên nhìn từ bề ngoài nổi giận, nhưng trên thực tế, trong mắt của hắn, lại là hết sức bình tĩnh. Trong lòng của hắn, không gợn sóng QNZ không gợn sóng hắn bộ dáng bây giờ, bất quá là cố ý làm ra thôi. Lúc này, trong lòng của hắn vẫn đang suy nghĩ, ta chờ một lúc nếu là hòa Liên Tinh Kiếm giao chiến, liền tìm một cơ hội kỳ hái huyên, Trần Tử Viện, cùng Thẩm Nhạn băng phong ấn.